Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1800, tái phạm nhiều người tức giận. Bốn phía hỗn độn, các người chơi đứng tại khu vực an toàn, nhìn về phía trước bấy dập khu vực đại lượng người chơi thi thể còn chưa đổi mới. Nhìn lại đứng tại bấy dập khu vực ở mép, sắp hàng chỉnh tề thương khung liên minh quân đoàn người chơi. Tất cả người chơi bình thường nhóm đã vô cùng phẫn nộ. Những thứ này thương khung liên minh người, vừa mới rõ ràng là bọn họ trước hướng. Vì cái gì bọn họ một cái cũng chưa chết? Ta đi, chúng ta lại bị bọn họ làm thành pháo hôi. Đi dò xét mảnh này bẫy dập. Đám người kia thật không chính cống, liên tiếp sử dụng chúng ta. Hôm qua ta liền đã chết qua 2 lần. Hôm nay còn dạng này. Bọn họ coi chúng ta là đứa ngốc đâu. Các huynh đệ, ta dù sao là cũng không tiếp tục vọt tới trước. Trừ phi bọn họ hướng ở phía trước. Chấm ngoặc kép, vô số người chơi bình thường nhóm tức giận nghị luận. Nhìn về phía trước còn vì đổi mới đại lượng người chơi bình thường thi thể. Trong lòng mỗi người không khỏi cảm giác có chút thỏ chết cáo buồn. Đã không phải lần đầu tiên, từ hôm qua bọn họ cùng đi theo đến thành Bắc Địa Đồ về sau. Trong rừng rậm giết hại tăng thêm trong đầm lầy bị đánh lén. Mỗi một lần bọn họ đều là hướng ở phía trước, mà thương khung liên minh người lại một mực ngay trước rùa đen rút đầu. Nếu như nói phía trước mấy lần làm bia đỡ đạn còn chẳng trách thương khung liên minh người. Nhưng vừa mới lần này có thể cũng quá mức rõ ràng. Đại lượng hỗn độn chiến doanh các người chơi đã bắt đầu ào ào lùi lại. Lùi lại quá trình bên trong, bọn họ lạnh lùng ánh mắt không ngừng quét mắt đông đảo thương khung liên minh người chơi. Bên trong hàm nghĩa vô cùng sáng tỏ, lão tử lại không cùng các ngươi chơi. Chính các ngươi nhìn lấy làm, nhìn lấy đại lượng hỗn độn các người chơi ào ào lùi lại. Thượng Vũ Đại Viện Quân theo bọn họ ánh mắt bên trong đã cảm giác được phiền phức. Thượng Vũ Quân, những người này giống như đối với chúng ta đã rất bất mãn. Một tên quan chỉ huy nhẹ giọng nhắc nhở. Bất mãn thì phải làm thế nào đây? Chúng ta lại không mời bọn họ đến giúp đỡ. Là chính bọn hắn muốn theo tới. Thượng Vũ Đại Viện Quân cười lạnh nói. Thế nhưng là... Phạm nhiều người tức giận về sau đối với chúng ta hành động chung quy không phải rất tốt. Một tên khác quan chỉ huy thở dài nói. Không cần đi quản bọn họ. Chúng ta nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Có hay không bọn họ giúp đỡ cũng không đáng kể. Hiện tại vẫn là nghĩ một chút biện pháp như thế nào đối phó nơi này bẫy dập khu vực. Thượng Vũ Đại Viện Quân cảm thấy dị thường đau đầu. Thực giải quyết nơi này bẫy dập độ khó khăn không lớn. Nhưng còn muốn phòng bị đối thủ viễn trình công kích. Cái này thì có chút khó khăn. Một tên quan chỉ huy suy tư nói ra. Đúng, đối phó vũng bùn hố lõm rất đơn giản. Chúng ta dùng đeo trên người vật liệu gỗ trên đồng cỏ dựng mấy đầu an toàn lộ tuyến liền có thể. Thuận lợi thông qua, nhưng là muốn phòng bị bọn họ viễn trình công kích. Thì phải lần nữa nghĩ biện pháp. Một tên khác quan chỉ huy nói ra. Nhưng là chúng ta thời gian không nhiều. Ngày mai vừa khai chiến nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp NPC quân đoàn xông qua mảnh này nguy. Hiểm đầm lầy. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra. Nếu như là dạng này. Chúng ta cũng chỉ có thể đánh đổi khá nhiều. Một tên quan chỉ huy suy tư. Tại Thượng Vũ Đại Viện Quân bên tai dâng ra một đầu kế sách tới. Ý kiến hay a, vậy ngày mai cứ làm như thế. Hôm nay thời gian khẳng định là không đủ. Vạn nhất chúng ta phải trả cái giá nặng nề. Mắt thấy là phải tiến lên. Lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. NPC không cách nào đuổi theo. Tình huống kia nhưng là phiền phức. Thượng Vũ Đại Viện Quân nghe xong hắn đề nghị. Nhất thời ánh mắt sáng lên, Thượng Vũ Quân, vậy liền ngày mai vừa online liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian, chúng ta liền có thể giúp NPC phá vòng vây thành công. Một khi ba vị ma thần đại nhân mang theo NPC quân đoàn xông qua đầm lầy khu vực, đối diện địch nhân liền sẽ chết không có chỗ chôn. Một đám các quan chỉ huy từng cái hưng phấn cười nói. Vừa mới bọn họ nghĩ ra biện pháp, xác thực có thể giải quyết đầm lầy địa đồ phiền phức. Nhưng là cũng phải nỗ lực tương đương thảm trọng đại giới. Mà lại hôm nay còn lại thời gian chiến đấu cũng không đủ hoàn thành kế hoạch này. Thượng Vũ Đại Viện quân tranh thủ thời gian quay người đi hướng ba vị ma thần. Đem ý nghĩ của mình từ đầu chí cuối thông báo cho bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy dày đặc tiếng bước chân vang lên. Đại lượng thương khung liên minh quân đoàn người chơi, thậm chí bao gồm NPC quân đoàn cũng bắt đầu hướng về sau rút lui, rất nhanh biến mất tại sương mù dày đặc chỗ sâu. Minh Bạch lão đại, bọn họ làm sao rút lui? Một cái Tàn Nguyệt lâu quan chỉ huy ngạc nhiên hỏi, phái ra tay mắt đi xem một chút tình huống, nhất định muốn cẩn thận không bị bọn họ phát hiện. Lý Minh nhìn về phía trước, quả nhiên phát hiện địch nhân thế mà bóng dáng hoàn toàn không có. Liền lập tức hạ lệnh, mấy cái phân đoàn thích khách các người chơi tranh thủ thời gian ẩn thân tiến lên. Dựa theo an toàn lộ tuyến phi tốc xông qua đầm lầy khu vực. Đi tìm biến mất địch nhân xác thực tung tích. Chỉ chốc lát sau, phía trước liền phát tới đại lượng tình báo. Địch nhân NPC quân đoàn cùng thương khung liên minh quân đoàn thế mà thật rút lui. Mà lại là thoáng cái lùi lại nửa cây số khoảng cách. Tại một chỗ khoáng đạt thảo nguyên khu vực an toàn bày trận nghỉ ngơi. Minh ca, bọn họ cái này là muốn làm gì? Còn có 2 giờ mới kết thúc hôm nay chiến đấu. Bọn họ không có ý định công kích sao? Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi, xem bọn hắn hiện tại tình huống. Tựa hồ là từ bỏ hôm nay tiến công. Thật là có chút rất là kỳ lạ. Phó Tử Yên cũng tò mò không thôi. Tình huống này cũng không bình thường. Bọn họ rõ ràng muốn toàn lực tiến công, có thể đột nhiên lại tổng thể lùi lại. Lý Minh cau mày, đối với địch nhân hành động cảm thấy vô cùng hoài nghi. Vậy bọn hắn hôm nay sẽ còn tiến công sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan tại khác một bên phòng ngự trong khu vực, cũng bị địch nhân bỗng nhiên động tác, làm cho phi thường tò mò. Nhìn tình huống như vậy, bọn họ hôm nay sợ rằng là sẽ không lại tới. Chiến thần vô song âm thanh vang lên. Nếu như bọn họ hôm nay không đến công kích lời nói, vậy cũng chỉ có 2 loại khả năng. Bọn họ chính đang suy tư thông qua bẫy dập khu vực phương pháp. Không có phương án giải quyết trước đó, bọn họ không mạo hiểm nữa chịu chết. Hoặc là bọn họ đã có biện pháp, chỉ là hôm nay còn lại thời gian không đủ, cho nên dự định ngày mai đến đối phó chúng ta. Lý Minh trầm ngâm nói, không thể nào, bọn họ nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến đối phó chúng ta phương pháp. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, đầm lầy khu vực cũng không phải gì đó không thể phá giải phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là bởi vì nơi này đầm lầy bẫy dập quá thân thiết tập hợp. Tăng thêm chúng ta viễn trình công kích uy hiếp, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào bình thường thông hành mà thôi. Muốn xông qua mảnh này đầm lầy, thực có rất nhiều biện pháp đơn giản liền có thể làm đến. Bất quá cần thời gian tương đối dài một số, hơn nữa còn phải bỏ ra nhất định thương vong đại giới mà thôi. Lý Minh mỉm cười hồi đáp, vậy ngày mai bọn họ nếu là thật xông lại, chúng ta làm sao bây giờ? Avril Lavigne khẩn trương hỏi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đừng quên, nơi này chỉ là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến, thực sự không được chúng ta tiếp tục vừa đánh vừa rút lui. Một đường tiêu hao binh lực bọn họ là được, huống chi chúng ta thần tộc quân đoàn ngay tại chạy đến. Ngày mai chính là Linh Hà đầm lầy quyết chiến ngày. Lý Minh cười an ủi, quá tốt, có Minh ca ở chỗ này tọa trấn, bọn họ tuyệt đối lấy không chỗ tốt gì. Phó Tử Yên mềm mại vừa cười vừa nói, có thể Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia là chuyện gì xảy ra? Địch nhân chiếm cứ Phong Yên Thành, nguyên bản cần phải thừa thế xông lên tiếp tục công kích. Nhưng đến bây giờ, bọn họ thế mà còn không có hành động. Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, ngươi nói không sai, Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia thật là có chút kỳ quái. Lý Minh cau mày, tại vừa mới chỉ huy tác chiến trong khoảng thời gian này. Hắn một mực chờ đợi Phượng Ngô Sơn Mạch tin tức, dựa theo hắn cùng Khôn Thiếu ước định, một khi địch nhân bắt đầu hướng Phục Cừu Thành tiến quân, Khôn Thiếu liền ngay lập tức sẽ đưa ra cảnh cáo. Nhưng mới rồi Khôn Thiếu phát tới tin tức là địch nhân thế mà tại Phong Yên Thành dựng trại đóng quân. Không có một người rời đi Phong Yên Thành xông về phía trước không nói. Mà lại bọn họ còn đem Phong Yên Thành cổng thành toàn bộ đóng chặt. Nghiêm chỉnh là một cái chuẩn bị cố thủ Phong Yên Thành thái độ. Cái này khiến Lý Minh có chút im lặng. Hắn không sợ địch nhân tiến công, liền sợ bọn gia hỏa này co đầu rút cổ không ra. Nói như vậy, trận này trận doanh chiến nhưng là không tốt đánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.